Gamer xưng bá dị giới, chương 165, sơ lộ phong mang, góc truyện audio.com. Các trận đấu trong ngày hôm nay diễn ra nhanh hơn nhiều so với ngày thi đấu hôm qua. Càng về sau thì đám tân nhân lại gặp phải những người có thứ tự càng cao. Do sự chênh lệch về sức mạnh nên hầu hết những trận đấu đều kết thúc khá nhanh. Khi tới lượt đấu của Phạm Thiên thì vẫn chưa tới giữa trưa. Phạm Thiên bước lên trên đài, nhờ vào việc sử dụng nội kình điều tiết nhiệt độ cơ thể nên cho dù đứng dưới ánh nắng chói chang nhưng hắn vẫn không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Đối thủ của Phạm Thiên lần này tên là Nam Cung Khinh Trần, là người của Nam Cung gia tại Hoàng Thành. Nam Cung Khinh Trần là cửu tinh đại võ sư thì cũng khá mạnh. Nam Cung Khinh Trần nhìn thấy Phạm Thiên thì cũng bắt đầu cảnh giác. Phạm Thiên thân mang cửu phẩm võ hồn thì luôn bị người khác chú ý tới. Ngày hôm qua hắn ra tay nhẹ nhàng đánh bại Khang Dũng thì mặc dù đối phương chỉ là tứ tinh đại võ sư nhưng nhìn Phạm Thiên chỉ hời hợt đáp trả chứng tỏ sức chiến đấu của hắn rất mạnh. Nhưng Nam Cung Khinh Trần vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Hắn lấy ra một thanh Nguyễn Kiếm và nói, tại hạ Nam Cung Khinh Trần. Phạm Thiên cũng đáp lại, ta là Phạm Thiên. Phạm Thiên vừa nói xong thì Nam Cung Khinh Trần cũng đã xông tới. Thanh Nguyễn Kiếm trên tay hắn dùng một góc độ cực kỳ xảo quyệt muốn chém vào nách Phạm Thiên. Phạm Thiên nhanh chóng tung trưởng đánh vào thân kiếm nhưng ngay lúc này thanh Nguyễn Kiếm liền bị bẻ cong và như một con độc xà vòng qua sau lưng muốn đâm vào vai hắn. Phạm Thiên lập tức thi triển lăng ba vi bộ nhẹ nhàng né tránh đường kiếm quái dị này và lui về sau vài bước. Nam Cung Khinh Trần vung tay một cái thanh Nguyễn Kiếm lập tức thẳng lại như cũ. Phạm huynh phản ứng nhanh thật, Phạm Thiên nhìn Nam Cung Khinh Trần đáp, Nguyễn Kiếm quả nhiên là khó chịu, nhưng theo ta thấy thủ đoạn của Nam Cung huynh không chỉ có vậy thôi phải không? Nam Cung Khinh Trần cười nói, Phạm huynh quả nhiên tinh mắt nếu như đã bị ngươi phát hiện thì ta cũng không cần thiết phải giấu nữa. Thanh Nguyễn Kiếm trong tay Nam Cung Khinh Trần bỗng phát ra quang mang rồi sau đó dài ra với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt lưỡi kiếm kim loại đã dài ra tới hơn 10 mét và quấn quanh như một con mãng xà. Ta chuẩn bị ra tay đây, Phạm huynh cẩn thận. Nam Cung Khinh Trần vung tay lên khiến cho lưỡi kiếm mỏng uốn lượn như một chiếc roi, một loạt những âm thanh như lá kim loại va chạm vang lên. Liên xà tử kiếm, thanh Nguyễn Kiếm lập tức bao vây tứ phía khiến Phạm Thiên không tìm được lối thoát. Nhưng lúc này hắn lại không hề né tránh mà đưa tay nhắm thẳng vào lưỡi kiếm đang chém về phía mình và tóm một cái. Ngay lập tức chuyển động của Nguyễn Kiếm liền bị rối loạn, Phạm Thiên liên tiếp đánh vào những điểm yếu trên thanh Nguyễn Kiếm khiến chúng mất đi động năng mà khựng lại trên không trung. Cuối cùng Phạm Thiên dùng tay đè một cái khiến cho một lực phản chấn đội ngược về chuôi kiếm khiến Nam Cung Khinh Trần không kịp phản ứng mà tuột tay. Phạm Thiên chân đạp huyễn linh tam bộ cấp tốc tiếp cận Nam Cung Khinh Trần. Nam Cung Khinh Trần lập tức tung trường muốn cản Phạm Thiên lại nhưng mất đi vũ khí chiến lực của hắn đã giảm đi phân nửa nên dễ dàng bị Phạm Thiên áp chế. Phạm Thiên bắt lấy cổ tay của Nam Cung Khinh Trần vận kình một cái khiến cho toàn thân hắn trở nên vô lực sau đó tung trường đánh vào ngực khiến đối phương văng ra khỏi đài. Phạm Thiên không quá nặng tay và Nam Cung Khinh Trần cũng. Góc truyện audio.com biết được điều này nên sau khi ngồi dậy hắn chỉ nhìn Phạm Thiên cười khổ một tiếng. Ta nhận thua, một tiềm long bảng thiên kiêu chủ động nhận thua khiến cho khán giả cực kỳ kinh ngạc. Hiện giờ vẫn chỉ có thể coi như là vòng loại mà thôi, nếu nhận thua có nghĩa là sẽ lập tức bị xóa tên khỏi tiềm long bảng. Phạm Thiên nói, Nam Cung huynh không ngờ lại quyết đoán từ bỏ như vậy. Nam Cung Khinh Trần cười đáp, cuối cùng cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, chỉ cần có thực lực thì ta có thể dễ dàng đoạt lại được thôi. Phạm Thiên cũng có chút bội phục Nam Cung Khinh Trần, dù còn trẻ nhưng không ham danh tiếng, cầm được mà cũng buông được. Chỉ cần chưa tới 30 thì đều có thể tham gia đăng thiên đại hội, với thiên phú của Nam Cung huynh thì 4 năm nữa có lẽ đã là võ linh cường giả rồi. Nam Cung Khinh Trần lắc đầu, đột phá dung hồn cảnh đâu có đơn giản như vậy, nếu không tiềm long bảng cũng không chỉ có 10 cái võ linh. Nam Cung Khinh Trần chắp tay hành lễ một cái rồi liền quay đầu xuống đài. Nhưng trước khi đi hắn lại quay lại hỏi. Chiêu vừa rồi Phạm huynh sử dụng, nó gọi là gì? Phạm Thiên liền đáp, Tiên Sơn Chiết Mai Thủ. Nam Cung Khinh Trần thì thầm vài tiếng rồi bỏ đi. Phạm Thiên thấy vậy thì cũng xuống đài đi về phía mấy căn lều dự định tiếp tục ngồi quan sát một chút. Dù sao những người sắp lên đài cũng sẽ là đối thủ của hắn. Phạm Thiên muốn thử xem chiến lực của Tiềm Long thập cường ra sao. Nhưng khi vừa quay trở về thì Phạm Thiên bỗng nhiên cảm nhận được một tia sát khí. Hắn quay qua thì liền thấy được Diêu Sinh đang nhìn mình với ánh mắt đầy oán độc. Phạm Thiên liền nhíu mày, tên Diêu Sinh này hôm qua hắn thì chỉ có tu vi lục tinh đại võ sư mà lại có thể đi tới tận vòng này. nhìn ánh mắt oán độc của Diêu Sinh thì trong lòng Phạm Thiên bắt đầu nổi lên sát ý. Vốn dĩ hai người không có chút liên hệ nào, nhưng vì hôm qua hắn đả thương bản của Diêu Sinh nên tệ này liền hận mình rồi. Phạm Thiên tuyệt đối không phải là người hiền lành gì, thấy được thái độ của Diêu Sinh thì Phạm Thiên muốn cho đối phương biết có những người hắn chọc không nổi. Phạm Thiên sau đó ngồi xuống tiếp tục quan sát, tạm thời không để tâm tới Diêu Sinh. Sau khi Phạm Thiên lên đài thì vài trận đấu tiếp theo đó người liền xuất hiện một người mà hắn quen biết. Phạm Giang Tích, mấy tháng không gặp, vị biểu ca này của Phạm Thiên đã đột phá tới cửu tinh đại võ sư và giành được chiến thắng trước đối thủ đứng hạng 22 Tiềm Long bảng. Sau đó tới lượt Diêu Sinh đi lên đài thì bất ngờ lại chiến thắng được một đối thủ đứng hạng 18 Tiềm Long bảng, khiến Phạm Thiên cũng phải ngạc nhiên. Diêu Sinh dường như sở hữu một thân thể hết sức mạnh mẽ, khiến cho đòn tấn công của đối thủ gần như vô hiệu, sau đó từ từ mài mòn đối phương mà thắng. Người của các đại gia tộc ngồi trên đài cao nhìn thấy cảnh này thì liền nhíu mày. Yêu pháp này đương nhiên là không phải chỉ những loại yêu pháp của yêu quái, mà là đang nói tới pháp môn tu luyện của yêu tộc. Yêu tộc này dù gọi là yêu tộc nhưng thực chất lại là nhân loại. Thiên thế đại lục bao gồm có 5 đại vực là Đông vực, Tây vực, Bắc vực, Nam vực và Trung vực. Trong đó 5 đại vực đều do nhân loại làm chủ, nhưng trên thực tế lại được chia ra làm 2 đại tộc. Yêu tộc và hồn tộc. Hồn tộc chính là từ để chỉ tu sĩ tu luyện võ hồn như võ giả. Góc truyện audio.com của Đông vực, Bắc vực và Tây vực cũng chủ yếu do hồn tộc làm chủ. Chỉ có Nam vực là địa bàn của yêu tộc mà thôi. Yêu tộc không tu võ hồn mà là tu huyết mạch. Trong cơ thể của yêu tộc sở hữu những loại huyết mạch của yêu thú, vì thế nên họ mới được gọi như vậy. Ngược lại người của yêu tộc lại gọi những kẻ tu võ hồn là hồn tộc. Hai tộc vốn cùng là nhân loại nên không có xung đột quá lớn, nhưng dù sao cũng vẫn mang theo xích mích nhất định. Dù vậy tổng thể mà nói hai tộc vẫn khá là đoàn kết, bởi vì bọn họ có một kẻ thù chung là hải tộc tại vô biên hải vực. Diêu Sinh sử dụng phương pháp tu luyện của yêu tộc thì có ưu thế hơn rất nhiều so với võ giả tu luyện theo công pháp tu luyện võ hồn, bởi những công pháp này phải chờ tới khi đạt tới võ linh mới phát huy tác dụng to lớn. Còn trước đó võ giả tu võ hồn sẽ yếu thế hơn yêu tộc một chút, trừ khi có được loại công pháp hồn thể song tu hiếm thấy như chiến linh quyết. Diêu Sinh chỉ gây nên một chút gợn sóng nhỏ mà thôi, dù công pháp luyện thể của yêu tộc có mạnh thì bản thân hắn mới chỉ là lục tinh đại võ sư nên muốn tiến xa hơn cũng rất khó khăn. Được ghi tên lên Tiềm Long bảng cũng đã là tốt lắm rồi. Tiếp đó mấy trận đấu lại được tiếp diễn, cô nàng Phương Ngữ Hân cũng đã giành được chiến thắng trước đối thủ là cửu tinh đại võ sư Đỉnh Phong, còn tên béo Vương Bàng lúc trước muốn giả heo ăn thịt hổ, ai ngờ vòng này lại bốc ngay phải số 4. Người mang số 4 không phải ai khác mà chính là Phạm Bạch Ngôn, thiếu tộc trưởng của Phạm gia. Phạm Bạch Ngôn lúc này cũng đã đột phá tam tinh võ linh ngang ngửa với Vương Bàng, nhưng chiến lực thì lại hơn xa nên tên Vương Béo đứng trên đài liền bị Phạm Bạch Ngôn đánh cho gầy đi mấy chục cân. Mấy trận đấu tiếp theo đó không chút ngoài ý muốn đều là Tiềm Long thập cường thắng, dù sao ngoại trừ Vương Bàng ra thì những người đấu với họ đều chỉ là đại võ sư. Nhưng trận chiến cuối cùng trong ngày lại khiến cho đám khán giả cảm thấy kinh ngạc. Cửu hoàng tử Lạc Thiên Long đấu với tam hoàng tử Lạc Thiên Dương. Cách chương.